Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, ta không có tiền ăn cơm, về sau khai phát sóng trực tiếp làm võng hồng, đại gia phủng cổ động, tùy tiện đánh thưởng cái tiền cơm đừng làm cho ta đói chết là được. Thuận tiện ta Weibo danh sửa kêu tư tử phàm, về sau đại biểu ta chính mình. Ta cũng không dám nói chính mình là Từ gia đại thiếu. Từ gia chỉ thừa nhận kia xúc sinh một cái thiếu gia. Nếu không không lý do đình ta tạp, tư tử phàm Weibo lại phụ thượng phát sóng trực tiếp liên tiếp. Bối cảnh là một nhà công viên hoạt động khu. Tư tử phàm đang ở dùng khí giới làm vận động, nói muốn phát sóng trực tiếp giảm béo. Cách đó không xa có hai vị bảo tiêu ở đợi mệnh. Thực mau liền có thật nhiều người xem tới xem hắn phát sóng trực tiếp. Cũng thực sự có người cho hắn đánh thưởng. Tích tiểu thành đại, làm hắn ăn cơm vẫn là không thành vấn đề. Tư tử phàm cười tủm tỉm mà theo chân bọn họ nói lời cảm tạ. Biên vận động biên thở dốc, nghiêm túc nói, ngày hôm qua đánh kia xúc sinh vài cái. Đến bây giờ ta còn cả người nhức mỏi. Thật là không được, ta quyết định giảm béo tập thể hình. Về sau thấy hắn một lần đánh một lần, làn đạn tất cả đều là duy trì cổ vũ. Tư tử phàm lại nói, có ai tưởng giảm béo cùng ta cùng nhau à, ta chính là phát sóng trực tiếp giảm béo. Chân thật hữu hiệu, các ngươi đi theo ta học, bảo quản có thể gây. Đúng rồi, ta nơi này còn có chuyên nghiệp bảo tiêu, bọn họ đối tập thể hình huấn luyện linh tinh nhất hiểu biết. Sẽ giúp ta đem khống vận động thời gian cùng ăn đồ vật. Các ngươi đều nhớ kỹ, cơ hội khó được à, thật nhiều đồng tình đáng thương hắn các võng hữu cảm giác đều có chút vi diệu. Hợp lại bọn họ cho rằng bi thương thống khổ người lúc này một chút việc không có a. Nhìn dáng vẻ tâm tình còn rất không tồi, nhắc tới tư tử phong cảm xúc cũng chưa kích động, không ít người bắt đầu hỏi hắn trong nhà là chuyện như thế nào. Có phải hay không thật mặc kệ hắn thiên vị hắn đệ đệ. Con có nói hắn bánh bao, làm hắn về nhà đoạt gia sản, tư tử phàm thấy liền vui vẻ, thiếu chút nữa đau sốc hông, chạy nhanh từ khí giới trên dưới tới, đỡ khí giới một tay chống nạnh thở dốc, hướng màn ảnh xua xua tay nói, các ngươi như thế nào như vậy đậu, còn đoạt gia sản, đương đóng phim điện ảnh đâu, từ gia chính là từ đồng không bán hai giá, ta từ nhỏ đến lớn đều không được từ đồng thích. Lấy cái gì cùng nhân ra đoạt, lại nói tiếp ta hiện tại rời đi ra còn rất tự tại. Ít nhất không ai mỗi ngày cho ta sắc mặt xem mắng ta phế vật. Các ngươi nói, ta liền tính là phế vật lại làm sao vậy? Thương thiên hại lý vẫn là giết người phóng hỏa, như thế nào cũng so với kia xúc sinh ngủ tàu tử cương. Đúng rồi, nói lên hứa Lily, ta còn cho nàng đoàn phim đầu tư 5.000 vạn đâu. Không được, ta phải đem này tiền phải về tới. Vừa lúc giải ta lửa xém lông mày. Tư tử phàm từ một vị bảo tiêu trong tay lấy qua di động. Cười nói, phát sóng trực tiếp trước đóng a. Ta đi đòi tiền, phải về tới liền không cần các ngươi cho ta đánh thưởng. Ta cho các ngươi phát bao lì xì. Tư tử phàm nói xong thấy làn đạn thượng xoát ra một mảnh 666. Vừa lòng mà đóng phát sóng trực tiếp. Tiếp nhận bảo tiêu truyền đạt khăn lông lau mồ hôi, nói, đi, đòi tiền đi, tư tử phàm số điện thoại mới mã không ai biết, phi thường thanh tịnh, từ mậu thông thấy hắn Weibo, phát sóng trực tiếp tức giận đến huyết áp tiêu thăng, nhưng chính là tìm không thấy hắn, thư phòng đều mau bị từ mậu thông tạp lạn, lúc này hắn thấy Lương Ngọc Khiết cũng không có sắc mặt tốt, cả giận nói. Nếu không phải ngươi đem hắn giáo đến như vậy xuẩn, hắn sẽ ở bên ngoài nói hưu nói vượn. Cái nào thế gia đệ tử giống hắn như vậy không hiểu chuyện. Ngươi muốn dưỡng phế hắn cũng nên biết đúng mực. Hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi kêu những người khác thấy thế nào ta? Lại không giải quyết chuyện này liền từ thị giá cổ phiếu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lương Ngọc Khiết yên lặng nghe hắn răn dạy, mà mới lau nước mắt thấp giọng nói. Là ta sai, ta cũng không nghĩ tới. Ngày thường xem hắn một chút chủ kiến không có. Đặc biệt ỷ lại trong nhà. Ai ngờ hắn hiện tại như vậy có chủ ý. Mỗi câu nói giống như đều ở đánh chúng ta mặt, dường như ta quá thất bại, nhiều năm như vậy cư nhiên chưa từng nhìn thấu qua hắn. Mậu Thông, thực xin lỗi. Từ Mậu Thông nhíu mày, người ý tứ là hắn giả heo ăn hổ, trước kia đều là giả ngu. Lương Ngọc Khiết lắc đầu, ta không biết, cần phải không phải như vậy, như thế nào giải thích lần này sự. Hắn đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, ngay cả Sở Văn kia cũng. Mậu Thông, ngươi nói hắn có thể hay không đã biết cái gì, bằng không như thế nào đột nhiên cùng chúng ta nháo phiên. Liền tính Tiểu Phong làm không đúng, cũng không đến mức liền nháo đến như vậy đại, bình thường tới nói không phải nên về trước trong nhà tới sao. Nào có hướng hắn như vậy thỉnh bảo tiêu. Từ Mậu Thông suy tư một lát, lắc đầu nói, mặc kệ hắn thật khờ vẫn là giả ngu, hiện tại nói này đó cũng chưa dùng, cần thiết lập tức đem trên mạng mặt trái tin tức áp xuống đi. Chỉ có thể trước hủy khuất Tiểu Phong, tất cả mọi người ở chú ý chuyện này. Ta cần thiết có thành tựu, Lương Ngọc Khiết trong lòng phát lạnh. Thử nói, ngươi là tưởng tượng trên mạng nói như vậy chủ trì công đạo. Trừng phạt Tiểu Phong, chỉ là tạm thời, còn có cái kia nghịch tử. Hắn tạp không thể đính, ít nhất hiện tại không thể. Ta không thể làm ta nhiều năm kinh doanh hình tượng hủy trong một sớm. Cũng không thể cho người ta tự ra ra phong bất chính ấn tượng. Lần này ta cần thiết chủ trì công đạo. Từ Mậu Thông đã suy nghĩ một đêm đối sách. Đây là trước mắt nhất thích hợp. Hắn an ủi mà ôm Lương Ngọc Khiết vai. Nói, người yên tâm, chờ phong ba đi qua. Chúng ta lại nghĩ cách, ta sẽ không làm kia nghịch tử ngăn trở Tiểu Phong lộ. Chỉ có Tiểu Phong mới là ta nhi tử, là chúng ta nhi tử, Lương Ngọc Khiết có thể nói cái gì? Nàng chỉ có thể gật đầu. Vì có cái hảo hình tượng tiến vào thượng lưu vòng, nàng đã đợi hơn 20 năm, không kém mấy ngày nay. Nếu chuyện này có thể hảo hảo giải quyết, nói không chừng nàng còn có thể mượn này phiên bán, trở thành chịu ủy khuất một phương, thuận thế làm ra bị Tư Tử Phàm bị thương tâm bộ dáng cùng hắn xa cách lên. Chỉ cần vận tác hảo liền có thể, nàng không tin nàng đấu không lại một cái mao hài tử. Hắn chính là nàng nuôi lớn. Ở Tư Tử Phàm lấy Hứa Lily hình tượng tẫn hủy vì Từ Triệt Tư khi. Từ thị quan hệ xã hội đoàn đội đã phát chính thức thanh minh. Tỏ vẻ Tư Đồng ở trong điện thoại không hiểu biết cụ thể tình huống. Chỉ nghĩ làm hai huynh đệ mau chóng về nhà hỏi rõ ràng. Rốt cuộc không thể chỉ nghe lời nói của một bên liền làm quyết định. Hai ngày này hiểu biết tiền căn hậu quả lúc sau. Hiện đã đem Tư Tử Phong ở Tư thị tập đoàn chức vụ giải trừ. Cũng làm Tư Tử Phong dọn tiến đại học ký túc xá. Hảo hảo đọc sách làm một người bình thường học sinh. Đến nỗi Tư Tử Phàm, hắn là Tư Đồng cùng thê tử duy nhất nhi tử. Tư Đồng vẫn luôn đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Đình hắn tạp chỉ là tưởng buộc hắn về nhà. Hơn nữa Tư Tử Phàm có bằng hữu, có phòng ở, còn có đoàn phim đầu tư. Như thế nào đều không thể chịu khổ, cho nên Tư Đồng mới ra này hạ sách, cũng không có đem hắn đuổi ra khỏi nhà ý tứ. Hiện tại Tư Đồng đã nghiêm trị Tư Tử Phong, hy vọng Tư Tử Phàm có thể mau chóng về nhà, không cần ở bên ngoài hồ nháo. Nếu Tư Tử Phàm nguyện ý, cũng có thể tiến công ty học tập, thông thường phía chính phủ thanh minh đều sẽ có vẻ lạnh như băng. Nhưng Từ thị này thiên lại ở giữa những hàng chữ miêu tả ra một vị bất đắc dĩ phụ thân. Này thanh minh vừa ra tới, liền có một ít người ta nói Từ Tử Phàm nên về nhà. Nói nào có phụ thân không đau hài tử, Từ Tử Phàm phỏng chừng cũng là có Tư Đồng sủng ái mới dám như vậy làm ầm ĩ. Bằng không còn không được hỗn loạn cái đuôi làm người. Tóm lại, các võng hữu đối Tư Đồng nghi ngờ lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Đối Tư Tử Phong bị nghiêm trị cũng tỏ vẻ thích nghe ngóng. Chuyện này tựa hồ đột nhiên liền không có đáng giá bọn họ chú ý điểm mà ni Tư Tử Phong nhìn đến. Thanh Minh lại nở nụ cười, nhượng bộ hảo a, càng nghẹn khuất càng sớm chết, khiến cho kia một nhà ba người càng ngày càng nghẹn khuất. Chương 53 tức chết cha cha. 6. Tư Tử Phong cùng ngày liền mang theo 4 gã bảo tiêu về nhà. Hắn cũng rất ác thú vị, cấp sở hữu mướn tới bảo tiêu đều xứng với thống nhất màu đen hiu nhàn nhãn hiệu trang phục. Nhìn qua soái khí giỏi giang còn phương tiện đánh nhau, ăn mặc cũng cực kỳ thoải mái. Hắn trực tiếp cùng bọn bảo tiêu nói, hiện tại ta lại có tiền, các ngươi đi theo ta ăn được uống hảo mặc tốt, chỉ cần bảo vệ tốt ta cùng ta mẹ, ta quyết sẽ không bạc đãi các ngươi, vài vị bảo tiêu trên mặt ít khi nói cười. Nhưng trong lòng kỳ thật đều là sảng khoái, đương bảo tiêu nếu là gặp được phiền toái cố chủ, chẳng những muốn nhiều xuất lực còn đặc biệt dễ dàng bị thương. Thậm chí có đôi khi còn muốn giúp cố chủ chạy chạy chân. Nhưng ở tư tử phàm nơi này, bọn họ cơ hồ coi như nhàn nhã, quả thực chính là tới hưởng thụ nghỉ phép. Hiện tại tư tử phàm hào phóng như vậy, bọn họ cũng chế định càng nghiêm cẩn bảo hộ phương án. Được đến nhiều ít trả giá nhiều ít, đây cũng là bọn họ chuẩn tắc, vì thế tư tử phàm mới vừa tiến ra môn. Nghênh diện tạp tới đồ sứ vật trang trí đã bị bảo tiêu một chân đá phi. Quăng ngã cái hy toái. Tư tử phàm vỗ vỗ ngực, quay đầu lại hướng về phía một khác danh bảo tiêu trong tay di động nói. Mọi người xem, vì cái gì ta không muốn về nhà? Vì cái gì ta đánh kia xúc sinh vài cái liền chạy nhanh thỉnh bảo tiêu? Các ngươi còn nói ta hiểu lầm Tư Đồng, ỷ vào Tư Đồng sủng ái hạt hồ nháo. Loại này sủng ái các ngươi thích đưa các ngươi đi, ta nhưng không nghĩ bị tạp đến vỡ đầu chảy máu. Tư Mậu Thông cùng Lương Ngọc Khiết sắc mặt biến đổi, Lương Ngọc Khiết đứng dậy nói, tử phàm, ngươi lại phát sóng trực tiếp, ngươi như thế nào có thể ở nhà phát sóng trực tiếp? Còn như vậy chửi bới ngươi ba hai ngày này không biết nhiều lo lắng ngươi, ăn cơm không ngon ngủ không yên. Ngươi không gặp hắn sắc mặt đều tiêu tụy sao? Như thế nào còn hồ nháo đâu? Ngươi ba nếu là bất công Tiểu Phong liền sẽ không đem hắn đưa trường học không được về nhà. Ta cũng đem Tiểu Phong đánh một đốn, làm hắn đừng tới ngại ngươi mát, chúng ta đều là hướng về ngươi a. Ngươi nói như vậy không phải thương chúng ta tâm sao? Tư tử phàm đôi tay cắm túi, chậm gì gì mà đi đến Lương Ngọc Khiết trước mặt. Xem nàng một lát, nói, Ngọc gì ngươi cũng thật có thể nói. Hai ba câu liền đem ta đinh thành bất hiếu tử. Bước tiếp theo có phải hay không tính toán làm Tư Tử Phong bán thảm bác đồng tình? Rốt cuộc hắn cha mẹ đều hướng về ta đi trừng phạt hắn đâu. Hắn thật là cái tiểu đáng thương. Bất quá ta tin tưởng võng hữu đôi mắt là sáng như tuyết. Sự thật thắng với hùng biện. Các ngươi nói được lại dễ nghe cũng đừng nghĩ tẩy trắng. Thiểu năng trí tuệ mới tin tưởng các ngươi nói. Nghịch tử, như thế nào cùng ngươi Ngọc gì nói chuyện đâu. Đem phát sóng trực tiếp đóng. Ngươi hồ nháo cũng nên có cái điểm mấu chốt. Tư Mậu Thông sắc mặt âm trầm, cực lực áp lực phẫn nộ. Sớm biết đứa nhỏ này ngu xuẩn như vậy. Lúc trước nên làm hắn phát cái thiêu bệnh chết. Tư tử phàm nhún nhún vai. Lấy qua di động đối khán giả nói, ta tin tưởng các ngươi đều không phải thiểu năng trí tuệ. Sẽ lý trí đối đãi chuyện này. Hảo, hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này. Chờ ta vận động hoặc ăn cơm khi lại phát sóng trực tiếp cho các ngươi xem monster, mắt thấy tự tử. Phàm đóng phát sóng trực tiếp, Tư Mậu Thông trầm giọng trách mắng. Ngươi trường bản lĩnh, tự tử phàm mỉm cười, ngã một lần khôn hơn một chút. Ta nên cảm tạ Tư Tử Phong, nếu không phải hắn một lần lại một lần âm ta như thế nào có thể trường nhiều như vậy chứ? Xem ngươi vừa rồi biểu hiện cũng không chào đón ta trở về. Vừa lúc ta cũng không nghĩ thấy các ngươi, ta quyết định dọn đi theo ta mẹ trụ, nhớ rõ đừng đình ta tạp a, bằng không ngươi Từ Mậu Thông nhi tử lại nên đi xin cơm. Vứt là ngươi mặt Tư Tử Phàm nói xong liền hướng trên lầu đi. Tư Mậu Thông quát lớn hắn đứng lại, hắn đứng ở thang lầu ở giữa, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ, ta phải hảo hảo đi ta mẹ trước mặt tận tận hiếu. Hơn nữa ta đối với ngươi công ty không có hứng thú, chỉ vui ở bên ngoài tiêu tiền, này không phải chính hợp ngươi ý, ngươi muốn lại lăn lộn cái gì, ta đây liền tiến Tư Thị đi làm, có ta ở đây Tư Thị. Tư Tử Phong kia vương bát đản còn có thể hay không đi vào đã có thể không nhất định. Các ngươi thật khi ta ngốc, bất hiếu tử, phụ không tự tử bất hiếu. Cũng thế, tự tử phàm không lại phản ứng hắn. Trực tiếp vào chính mình phòng bắt đầu chọn gia cụ. Hắn ở bên ngoài thật đúng là không chính mình mua cho làm con thừa tự tử. Chỉ có đưa Hứa Lily kia một gian là dừng ở hắn danh nghĩa. Hắn hiện tại liền tính toán dọn qua đi. Bất quá Hứa Lily cùng tự tử phong không thiếu ở bên trong lăn giường. Cách chứng thật sự, hắn quyết định đem từ gia cùng bên kia gia cụ thay đổi. Lại tổng vệ sinh một phen. Những cái đó tư tử phong chạm qua đồ vật liền đặt ở tư gia đưa tư tử phong đi. Thu thập xong hắn phòng ngủ, hắn lại đi thu thập tư gia nguyên lai phòng ngủ chính. Cũng chính là nguyên lai từ Mậu Thông cùng Sở Văn trụ kia gian. Từ Sở Văn trở thành người thực vật, kia gian phòng liền phủ đầy bụi. Tư tử phàm lấy mẫu thân cùng hắn trụ vì tư, đem kia gian phòng gia cụ cũng cấp dọn. Từ Mậu Thông nhưng thật ra tưởng ngăn cản, hắn đã kế hoạch muốn giết chết Sở Văn. Nếu Sở Văn bị rời đi từ tử phàm bên kia, hắn còn như thế nào động thủ. Nhưng hiện tại Sở Văn bên người cũng thường có 8 gã bảo tiêu bảo hộ. Hắn căn bản không có xuống tay cơ hội. Hắn cùng Lương Ngọc Khiết thương lượng một chút, còn không bằng buông tay mặc kệ. Liền từ tử phàm về điểm này bản lĩnh. Không chừng đến tự mình đem Sở Văn lăn lộn chết, đến lúc đó bọn họ liền có lý do danh chính ngôn thuận mà đem tư tử phàm đuổi ra khỏi nhà. Hơn nữa hiện tại đã có người nghi ngờ từ Mậu Thông đối Sở Văn rốt cuộc có phải hay không thật để ý. Nếu Sở Văn ở hắn cấp an bài viện điều dưỡng đã chết, chỉ sợ nghi ngờ người của hắn sẽ càng nhiều, chuyển rời đến tư tử phàm trên tay liền không giống nhau. Tương lai còn dài, tư tử phàm luôn có sơ sẩy thời điểm, đến lúc đó tìm cơ hội giết chết Sở Văn giá họa cho hắn càng tốt. Như thế nào tính đều là chuyện tốt, cho nên cuối cùng từ Mậu Thông cũng liền không ngăn trở. Chỉ luôn mãi răn dạy kêu tư tử phàm không cần lại nói bậy lời nói. Để tránh ảnh hưởng tư thị giá cổ phiếu, tư tử phàm không tỏ ý kiến. Cha còn tưởng rằng hắn mắng tư tử phong tư sinh tử là để ý tư thị đâu. Trên thực tế tư thị ở trong mắt hắn cái gì đều không phải. Ảnh hưởng giá cổ phiếu quan hắn chuyện gì? Bất quá chó cùng rứt dậu, hắn hiện tại một chút thế lực đều không có. Tạm thời đảo không tính toán liều mạng rốt cuộc, làm giận phương pháp nhiều đến là, nếu thật phân rõ quan hệ, kia cha phỏng chừng ngược lại không tức giận. Rốt cuộc không quan hệ ảnh hưởng không đến người của hắn có cái gì tức giận đâu. Tư tử phàm kêu người chuyển nhà, một cái buổi chiều đem từ gia cùng Lâm Hồ Ngự Cảnh gia cụ đổi. Lại đem nguyên lai Hứa Lily đồ vật toàn ném, gọi người một lần nữa bố trí. Có tiền chuyện gì đều dễ làm, quan trọng nhất gia cụ toàn. Mặt khác mềm trang hoàng ấn thiết kế sư yêu cầu một mua sắm là được. Liền bước màn. Khăn trải giường này đó đều giặt một lần cấp chuẩn bị cho tốt. Hết chương.